Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 11, ta có Diêm Ca cùng tiểu cốt tin tức, bao lớn bao nhỏ chạy tới Thạch Gia Yến Tuấn Khanh nhìn trên bàn cơm nhiều ra một người. Đây là ai? Không đúng, này không phải Lý thiếu gia Lý Nha Nội sao? Như thế nào Hạ Minh Hằng quý đến này tiểu địa phương, không trách Yến Tuấn Khanh trước tiên chào. Phúng, bởi vì làm quốc dân tiểu vương tử, hắn từ nhỏ trên người thần tượng tay nải trọng đâu. Nếu hắn thật sự muốn làm ăn chơi chắc táng liền thôi. Chính là làm con một, hắn còn phải khiêng lên trong nhà gánh nặng đâu. Cho nên từ nhỏ chính là ngoan ngoãn hài tử đại biểu. Nhà mình lão tử đối hắn yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần tuân kỳ thủ pháp, hào hào học tập liền hào. Nói cách khác, Yến Tuấn Khanh đi đều là học bà bé ngoan lộ tuyến. Mà cùng hắn tương phản, chính là Lý Gia Vĩ cái này hàng không mà đến thị trưởng nhi tử. Nói thật, con nhà người ta, là long là trùng đều mặc kệ chuyện của hắn. Lý Gia Vĩ so với hắn còn kém hơn 2 tuổi đâu. Chỉ cần không nghĩ, bọn họ bổn hẳn là không có giao thoa. Chính là, hư liền phá hủy ở thành phố B không sai biệt lắm vòng chung. Yến Tuấn Khanh là bé ngoan, hào hài tử đại biểu, mà Lý Gia Vĩ lại là thỏa thỏa ăn chơi trác táng. Bại gia tử đại biểu, cứ việc Lý Gia Vĩ bởi vì tuổi con nhỏ, còn làm không ra cái gì đại chuyện xấu. Trừ bỏ tay trứng muối phí xa hoa lãng phí, yêu thích hưởng thụ, tiếp đón một đám bạn cùng lứa tuổi ngoạn nhạc xa đọa ở ngoài. Cũng không có làm cái gì quá mức vượt qua điểm mấu chốt sự tình. Nhưng là ai làm hắn cha mẹ giao du rộng lớn đâu. Cùng cái vòng, tương đối hài tử không phải thực bình thường. Đều nói là cùng cái vòng, kia đại gia công tác trạng thái liền rất gần. Đồng dạng cha mẹ cũng chưa không quản hài tử. Một cái lớn lên thẳng tắp, một cái chính là ăn chơi trác táng đại biểu. Còn không phải là có thể lấy tới giáo dục hài tử tốt nhất kiểu mẫu. Yến Tuấn Khanh còn hào, làm bị khen ngợi một phương, không cần làm bất luận cái gì phản ứng, chỉ cần làm như không biết, hoặc là khiêm tốn một chút liền hào, nhưng là dùng để làm đối lập hạng Lý Gia Vĩ liền không làm. Không thiếu ở nơi công cộng tìm Yến Tuấn Khanh phiền toái. Lý Gia Vĩ không ngốc. Luôn là ở Yến Tuấn Khanh có thể chịu đựng trong phạm vi. Không ngừng mà tìm phiền toái. Hơn nữa hắn vốn dĩ chính là tuổi con nhỏ một phương. Yến Tuấn Khanh không thiếu bị hắn khó xử. Hai tử đùa giỡn, tổng không thể tìm ra trưởng đi. Chỉ có thể ứng phó. Ứng phó bất quá đi. Liền nhẫn, tựa như Yến Tuấn Khanh lão bà Yến Hoàng Văn nói. Tiểu tử này nếu không có một đôi hảo cha hảo mẹ. Ra cửa khẳng định bị đánh chết, có thể tưởng tượng Lý Gia Vĩ tạo Yến Tuấn Khanh chán ghét trình độ. Đột nhiên nhìn đến luôn luôn bị phú quý xa xỉ vây quanh Lý Gia Vĩ. Đỉnh một đầu tạc khởi hỗn loạn tóc đen, ăn mặc một thân cực kỳ không hợp thân cổ xưa trung y. Chính bãi một bộ tiểu đáng thương mặt, ủy khuất ba ba phủng một chén lớn mặt, đói cực hút lưu mà ăn, không cần quá chật vật. Nói là Hạ Minh Hằng quý là thật không sai, chung quanh không có người ngoài, tá rớt thần tượng tay nải, quả thực chính là thiên thời địa lợi, Yến Tuấn Khanh căn bản nhịn không được, trực tiếp chào phúng, Lý Gia Vĩ phản ứng lớn hơn nữa. Ở Yến Tuấn Khanh tiến vào thời điểm, liên đình chỉ ăn mì động tác, cảm giác được hắn kia cười nhạo đánh giá sau, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, người như thế nào cũng ở chỗ này. Đặc biệt là nhìn đến Yến Tuấn Khanh căn bản một chút đều không có khách khí. Buông một đống hành lễ, trực tiếp ở trong phòng bếp tìm được rồi chén đũa, bắt được một mì sợi phóng tới trong nồi năng, phảng phất rất là quen thuộc nơi này bộ dáng, càng là khó chịu, hắn địa bàn bị chiếm. Tỷ, hắn đang làm cái gì? Sao lại có thể như vậy? Nơi này là nhà ta. Đáng tiếc, được đến chính là Lâm Lam không chút khách khí một chiếc đũa gõ hạ. Ngồi xong, đau, Lý Gia Vĩ lùi về chỉ vào ngón tay. Tỷ, người có ta cái này đệ đệ còn chưa đủ sao? Hắn không phải người tốt, bạn gái nhiều lắm đâu. Ta chính là biết, nhiều nữa người tưởng cùng hắn sinh hầu tử đâu. Người cũng không thể bị hắn mê hoặc trước tiên. Lý Gia Vĩ liền đem Lâm Lam trở thành cái loại này đuổi theo vương tử phía sau chạy hoa si nữ. Yến Tuấn Khanh sợ tới mức cái muỗng đều rớt. Ta không phải, ta không có, đừng nói vậy, tiểu lam tiên nữ chỉ là ta tiểu sư thúc. Cơ Ngữ Hà thiếu chút nữa không có nhịn cười ra tiếng. Nghe được Lâm Lam một đầu hắc tuyến, không được không lễ phép, muốn kêu sư huynh, đệ đệ có bao nhiêu không xong, mới một cái buổi chiều. Lâm Lam sẽ biết, muốn cải tạo, thật sự gánh nặng đường xa. Chỉ là, hiện tại không phải sốt ruột cái này thời điểm mà ni Lâm Lam càng chú ý chính là. Người nói có tiểu cốt cùng Yến Diêm tin tức. Bọn họ làm sao vậy? Yến Tuấn Khanh, Huy Huy, Lâm Lam tiểu tiên nữ. Người thật đúng là đem chủ yếu và thứ yếu phân đến rõ ràng a. Rõ ràng ta mở miệng là Diêm ca cùng tiểu cốt. Đến ngươi trong miệng, lập tức liền điên đảo. Ngoặc kép, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, bị điểm thương, nếu không có ngoài ý muốn, ngày mai là có thể về đến nhà. Bị thương, nghiêm trọng sao? Lâm Lam càng khẩn trương, có nói bọn họ bị cái gì thương sao? Yến Tuấn Khanh đều có điểm đồng tình nhà mình đường ca. Cụ thể ta cũng không biết. Chờ đến ngày mai bọn họ trở về liền biết, hắn đều minh kỳ đến như vậy rõ ràng. Nói lạc về nhà, như thế nào tiểu tiên nữ đều còn không có thể phản ứng lại đây. Còn tưởng ám chỉ đi, bên cạnh Cơ Ngữ Hạ ánh mắt đã mang theo uy hiếp. Yến Tuấn Khanh chỉ có thể từ bỏ, nói sang chuyện khác, vị này tiểu thiếu gia sao lại thế này. Cơ Ngữ Hạ kinh ngạc tiếp thượng, không thể nào. Tiểu vương tử, ngươi đều trụ tiến nhà của chúng ta, như thế nào cũng không biết, tiểu lam thân mụ thạch nữ sĩ, chính là các ngươi thành phố B thị trưởng phu nhân, vị này chính là tiểu lam cùng cái mẹ nó thân đệ đệ đâu, Lâm Lam bổ sung. Thạch nữ sĩ ly hôn, ta đệ đệ hôm nay bắt đầu muốn cùng chúng ta cùng nhau sinh sống. Yến Diêm hiện tại có thể liên lạc sao? Ta muốn biết tiểu cốt. Bọn họ bị cái gì thương, trong nhà hảo cho bọn hắn chuẩn bị, Yến Tuấn Khanh. Hoát, vấn đề từng bước tới, làm ta trải vuốt lại hạ, ngươi nói cái kia thạch gì, cùng ta nhận thức thị trưởng phu nhân thạch gì là cùng cá nhân. Quá chấn kinh rồi có hay không? Yến Tuấn Khanh phản ứng không kịp, thạch băng phù nữ sĩ, chính là cái kia trong truyền thuyết sư công gia vì tình yêu rời nhà trốn đi nữ nhi. Người thân mụ, hắn vẫn luôn cho rằng chỉ là trùng tên trùng họ hai người tới. Yến Tuấn Khanh ấn tượng đầu tiên não bổ đi, một cái có thể làm ra liền sư công sư bà như vậy cơ trí lão nhân ra nói đều không nghe nữ nhân. Khẳng định là cái loại này vì tình yêu không màng tất cả phản bội xuất ra môn luyến ái não nữ nhân. Thành phố B thị trưởng phu nhân thạch băng phù thạch gì? Hắn cũng là nhận thức. Nhà mình phụ thân cùng vị này thạch gì chính là tâm đầu ý hợp lão hữu. Mới vừa đẩy ra network platform thời điểm, thạch gì chính là mang theo tư bản, nhân tài, trước tiên liền nhập chú bọn họ network platform thương gia, kia chính là khống chế quốc gia trang phục hàng xa xỉ bài ngầm nữ hoàng. Hiện giờ chính dã tâm bừng bừng mà chuẩn bị chiều đồ trang điểm còn có trẻ sơ sinh nãi sản phẩm thị. Trường tiến quân nữ cường nhân, mẹ nó, cùng hắn trong tưởng tượng, cái loại này thố ti hoa không có nam nhân liền sống không được hình tượng cũng kém quá xa. Ai ngờ đến sẽ là một cái khác phiên bản, chỉ là liên tưởng đến đã từng Lâm Tiệm nói Lâm Lam là hắn thân tỷ. Thành phố B cũng từng có nghe đồn nói qua, khách sạn chùm Lâm Quý Du cùng thạch nữ hoàng từng có một chân lời đồn đãi. Còn có thiết giống nhau chứng cứ chính là, thạch gì cùng Lâm Lam tiểu tiên nữ mặt, rất nhiều đồ vật, một khi nói toạc, liền thuận lý thành chương. Chỉ là Yến Tuấn Khanh vẫn là có điểm không thể tiếp thu. Lý Gia Vĩ hắn là người thân đệ, gen biến dị, quá chấn kinh rồi, Cơ Ngữ Hà xem bất quá mắt hắn dại ra, nhắc nhở nói, người mặt mau hồ. Cuống quýt vớt lên mặt thuận tiện bỏ thêm đem đồ ăn còn đánh cái chừng Yến Tuấn Khanh. Vẫn là có chút tiếp thu không nổi. Tiểu tiên nữ cùng Lý Gia Vĩ. Cùng cái mẹ, như thế nào kém như vậy nhiều đâu. Không được, cơm nước xong, hắn đến chạy nhanh đi theo nhà mình Đường đại bá cùng Đường đại bá mẫu hội báo hạ. Diêm ca coi trọng tức phụ, tuy rằng là cái lưu thủ nông thôn tiểu tiên nữ, nhưng là nhân ra giá trị con người, chính là so tiểu thư khuê các mạnh hơn nhiều. Chết muốn mặt vương tử, ngươi có ý tứ gì? Yến Tuấn Khanh kia tiêu tan ảo ảnh biểu tình, kích thích đến Lý Gia Vĩ, vừa mới chịu xong hai cái tiên nữ tiểu tỷ tỷ chèn ép. Mới lấp đầy bụng, khí chính không địa phương phát tiết đâu. Hắn tạc, ngươi tìm đánh a. Yến Tuấn Khanh đối Lý Gia Vĩ khiêu khích không làm để ý tới. Một lòng tam dùng hắn còn nhớ rõ Lâm Lam vấn đề. Ngài, Tiểu Lam muốn tìm Diêm ca a. Ngươi thử xem, hẳn là không thể, ta thu được tin tức sau, đều không có có thể đả thông hắn điện thoại. Kia hẳn là Diêm ca vội vàng cho ta phát tin tức. Sau lại ta tìm quan hệ hỏi, Diêm ca bọn họ đã không có việc gì, cụ thể đối phương không biết. Chỉ thuyết Minh Thiên là có thể về đến nhà. Ân, ta tưởng nói, Tiểu Lam sư thúc, ngươi vừa mới nói, tiểu tử này hẳn là kêu ta cái gì tới, Lý Gia Vĩ trước cự tuyệt. Ta mới không cần kêu hắn sư huynh. Yến Tuấn Khanh lại không để ý tới. Ta nhớ rõ, tiểu sư thúc ngươi chính là nói qua, đồng môn hợp lý luận bàn, là cho phép chính là đi, ta có thể tấu hắn sao? Trời biết. Hắn muốn làm chuyện này đã bao lâu? Ở thành phố B, ngại với thần tượng tay này còn có xem ở Lý thị trưởng cùng Thạch gì mặt mũi thượng. Hắn chọc bất quá chỉ có thể trốn. Hiện giờ rất tốt cơ hội bãi ở trước mắt. Ân, không đúng, ta cảm thấy, ta hẳn là còn lậu cái gì quan trọng tin tức phủng một chén lớn tự nấu mì nước. Yến Tuấn Khanh cuối cùng lại tìm về một cái trọng điểm. Thạch gì cùng Lý thị trưởng ly hôn. Vì cái gì, Lý thị trưởng hắn không phải ngốc đi. Trong giới người đều biết, Lý thị trưởng có thể vẫn luôn ổn ngồi thị trưởng vị trí. Chính là bởi vì hắn có một cái có thể kiếm tiền. Có thể thực tốt hồi quỹ xã hội hảo lão bà A. Người khác làm quan sợ không có người đầu tư khai phá. Hắn chưa bao giờ sợ, từ thâm sơn cùng cốc một đường thăng lên tới, nếu không phải hắn điều chức đến nơi nào. Thạch gì nhà xưởng, công ty liền chạy đến nơi nào, Lý thị trưởng nơi nào khả năng lên chức đến nhanh như vậy. Vốn dĩ nghiệp quan ở bên nhau là hẳn là đã chịu lên án. Nhưng là Thạch gì cũng là người tài ba, cư nhiên có thể nhiều phương diện cân bằng rất khá, chưa từng có người hoài nghi quá bọn họ phu thê nghiệp quan cấu kết. Ngược lại là mỗi đến một chỗ, đều mang đến vô số khai phá cùng vào nghề. Phồn vinh một mảnh, có thể nói, Lý thị trưởng chính trị, chính là vị này nữ cường nhân, dùng tiền phô ra tới. Lý thị trưởng là đầu có hố, mới cùng Thạch gì ly hôn. Cơ ngữ hà không có trả lời vấn đề này. Đầu tiên là chỉ vào hắn kia một đống hành lý hỏi lại. Không phải hẳn là ta hỏi, vì cái gì ngươi lại có thể trở về ở? Yến Tuấn Khanh nuốt vào một ngụm mặt vô tội trả lời. Lý Đêm Huyên đi rồi, toàn bộ nông gia nhạc tiểu khách sạn, liền dư lại ta cùng Viên Huyền Đào, ta phải tị hiềm a. Tuy rằng nói đã không phải phong kiến cổ đại, nhưng là nhân ngôn đáng sợ, huống chi, ta đều cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, chúng ta Yến gia, đối với thương nghiệp liên hôn một chút hứng thú đều không có. Tổng không hào cấp làm lỗi lầm tin tức nhân gia nữ hài tử a. Yến Tuấn Khanh cảm thấy, chính là loại này thời điểm, hắn tẩy trắng chính mình thời điểm, đều còn nhớ rõ kéo mang Đường ca, hắn thật là hảo đệ đệ, quá cảm động, đối này, hắn vẫn là thực cảm tạ Lâm Lam, vẫn là Tiểu Lam tiên nữ đáng tin cậy, cho ta nghĩ tới như vậy một cái rút củi dưới đáy nồi biện pháp. Trực tiếp điều đi rồi Lý Đêm Huyên, thật sự quá cơ trí. Nói xong, ăn mì đồng thời. Còn không quên cấp Lâm Lam dựng một cái ngón tay cái. Cơ ngữ hà rốt cuộc tìm được cơ hội, đả kích hắn một chút. Nga, đây là Thạch nữ sĩ ly hôn nguyên nhân. Nguyên lai Lý Đêm Huyên chính là Lý thị trưởng vợ trước cho hắn sinh hạ thân nữ nhi, vào sư không? Nhóm, chính là người một nhà, có chút đồ vật đến đại gia biết hạ. Phốc, Yến Tuấn Khanh phun, ân, khiếp sợ quá độ, phun Lý Gia Vĩ một thân. Bất quá Yến Tuấn Khanh bừng tỉnh chưa giác, Lý Hàm chỉ hắn điên rồi sao? Khiếp sợ liền Lý thị trưởng tên đầy đủ đều kêu ra tới. Lý Đêm Huyên có thể đạt được Đường đại bá còn có Đường đại bá mẫu cho phép. Thành công nhập vây Đường ca thân cận liên hôn phạm vi. Khụ khụ, tuy rằng nói thực lợi thế, nhưng là, một cái thị trưởng dưỡng nữ, khẳng định là không có tư cách này. Nàng có thể vào vây, cũng là vì Lý Đêm Huyên là Đường đại bá mẫu từ nhỏ nhận thức một cái thế giao ra bạn bè cô nhi. Duyên cớ, hiện tại, ni mà nguyên lai Đường đại bá mẫu bạn tốt trên đầu mang đỉnh đầu xanh mượt mũ đâu. Cơ Ngữ Hà là cố ý ở Yến Tuấn Khanh ăn cái gì thời điểm tin nóng. Hiện tại hiệu quả ra tới, cũng không làm bộ làm tịch, tiếp tục phổ cập khoa học. Đúng vậy, nghe Thạch nữ sĩ nói, là Lý thị trưởng gạt nàng, đem vợ trước gả cho bạn tốt, sau đó bạn tốt hy sinh lúc sau, lại tích cực xử lý thu dưỡng thủ tục, đem thân sinh nữ nhi tiếp trở về chính mình dưỡng, Yến Tuấn Khanh. Quý vọng, thật, ngạch, loạn, bất quá, tựa hồ Lý thị trưởng hẳn là cũng coi như là bọn họ một vòng người đi. Những lời này liên tiếp không nổi nữa. Lý thị trưởng cũng là một cái người sói a. Loại này tao thao tác đều làm ra tới. Bất quá khẳng định chính là, Lý thị trưởng hắn đây là muốn xong tiết tàu a. A, Lý Gia Vĩ, ngươi làm gì, thạch gì chính là cái loại này. Liên cha mẹ nói đều không ngừng. Tưởng dưỡng liền dưỡng nam nhân chơi nữ cường nhân, bên cạnh một thân cạn, còn bị bỏ qua hoàn toàn Lý Gia Vĩ không có nhịn xuống. Cho Yến Tuấn Khanh một quyền, ngươi nói ta làm gì? Ân, Yến Tuấn Khanh mới nhớ rõ, vừa mới hắn tựa hồ ngạch, phun một ngụ mani cái bàn liền lớn như vậy, một bên đã cấp ba vị nữ sĩ chiếm, Yến Tuấn Khanh chỉ có thể ngồi mặt khác một bên, bất quá cứ việc là cách một vị trí. Này một ngụm lực sát thương cũng là rất lợi hại, Yến Tuấn Khanh tự biết đối lý. Ha ha, ta chính là quá chấn kinh rồi. Thực xin lỗi a, uy, đánh ta làm cái gì? Ta đều xin lỗi, tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Lý Gia Vĩ, ngươi cũng cho ta phun một ngụm thử xem. Thù mới hận cũ, cộng thêm Lý Gia Vĩ khó chịu cái này cao cao tại thượng vương tử châm chọc phụ thân hắn. Hai người liền như vậy đánh nhau rồi, cái bàn đều lung lay sắp đổ, Cơ Ngữ Hà vội vàng ấn xuống cái bàn, cảnh cáo nói, uy uy uy, muốn đánh ra đi đánh, không cần ở phòng bếp. Đáng tiếc lúc này, tiểu các tiên nữ uy hiếp lực độ không đủ, hai cái không thể hiểu được đánh lên tới người, không để ý đến, leng keng đem chén đũa rớt đầy đất, liền ở Cơ Ngữ Hà còn có Lâm Lam đều tưởng bạo tạc thời điểm. Miêu tương đương, một tiếng bén nhọn mèo kêu vang lên. Ngao, ngay sau đó hai vặn thành một đoàn người phảng phất bị cái gì công kích. Đồng thời kêu sợ hãi, bụng mạt, tách ra, vừa chuyển đầu, chỉ nhìn đến một con đều sắp có bọn họ eo cao màu cam trường mao miêu chính ngồi xổm trên mặt bàn. Cả người tạc mao, bãi công kích thư thái, trong miệng chính ô minh phát ra cảnh cáo thanh. Cứ việc nó trên chân còn cột lấy băng vải, nhưng là chân trước còn không có thu hồi. Đầu ngón tay mang theo một tia huyết nhục, không có ngoài ý muốn. Chính là hai cái ở phòng bếp đánh nhau. Chính bụng mặt người, Yến Tuấn Khanh cùng Lý Gia Vĩ mặc danh đều bị trước mắt quất miêu kia mang theo sát khí chăm chú. Nhìn dọa tới rồi, trên tay một mảnh ướt nóng huyết khí đủ để chứng minh nó sức chiến đấu. Nếu vừa mới nó móng vuốt thiên đến bọn họ trên cổ. Lúc này đại khái bọn họ đều chết thẳng cẳng. Cho dù là như thế này, bị nó nhìn chằm chằm hai người, đều có loại trong lòng run sợ cảm giác, không dám nhúc nhích. Tiểu cốt, các ngươi đang làm cái gì? Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Người trước là Lâm Lam vui mừng tiếng kinh hô. Người sau là đứng ở phòng bếp cửa, cái trán đánh băng vải, treo cánh tay. Chống quải trượng, trên mặt trên người đều là xanh tím, vẻ mặt sát khí. Yến Diêm Ni Yến Tuấn Khanh cũng kinh hỉ hoan hô nói. Diêm ca, người đã trở lại, không phải thuyết minh thiên đến sao? Bất quá bởi vì quá đắc ý vênh váo, thiếu chút nữa bị tiểu cốt công kích, không có việc gì, đều là người quen, mới tới chính là ta đệ đệ. Không có tức hay không? Trở về liền hảo, còn hảo Lâm Lam ở nhìn thấy tiểu cốt trước tiên, liền đem tiểu cốt ôm lấy trấn an. Bằng không Yến Tuấn Khanh chỉ sợ còn phải thêm nhiều mấy cái vết máu. Tiểu cốt lập tức buông kia căng chặt thân hình, miêu miêu miêu kề tại đã lâu không thấy chủ nhân trong lòng ngực. Làm nũng khoe thành tích cầu an ủi. Hào hào hào, chờ ta một chút, ta lập tức cho ngươi chuẩn bị tốt ăn. Ta nhớ rõ ngày hôm qua mua trở về dưỡng cá chép còn có hai điều. Ta lập tức cho ngươi làm. Vất vả, có chủ nhân âu yếm còn có đồ ăn an ủi. Tiểu cốt kêu đến càng hoan, thấy thế nào đều là một con manh manh đại miêu mễ. Một chút đều không có vừa mới hung thần ác sát bộ dáng. Tiểu cốt cùng Diêm trở về, làm Lâm Lam như là rốt cuộc tìm được trọng tâm giống nhau. Lập tức vội đi lên, băng nhụy gì, ta tới làm ăn, ngươi mang này hai cái dám ở phòng bếp động thủ ngu xuẩn đi xử lý một chút miệng vết thương. Sau đó đem vaccine phòng bệnh cho bọn hắn đánh thượng, ta nhớ rõ từ trong nhà dưỡng tiểu cốt sau, hầm chứa đá vẫn luôn đều bị. Có người tâm phúc tiểu lam chính là một chút đều không nhỏ tiên nữ. Cùng tiểu cốt giống nhau. Siêu hung, đây là lần đầu tiên. Cũng là cuối cùng một lần. Kia cảnh cáo ánh mắt. Xem đến Lý Gia Vĩ theo bản năng kẹp chặt tiểu cúc hoa chạm hảo. Xử lý xong miệng vết thương. Cho ta lập tức lại đây. Đem phòng bếp thu thập hảo. Nghe được sao? Khí thế quá vậy là đủ rồi. Lý Gia Vĩ căn bản không dám phản bác trả lời, là, chỉ là Lâm Lam mới sẽ không như vậy buông tha hắn đâu. Tiểu cốt, cho ta nhìn chằm chằm hắn, không nghe lời, liền chiều hắn mông chộp tới. Tiểu cốt, miêu tương đương, Lý Gia Vĩ, ta thật là thân đệ, không phải nạp tiền điện thoại đưa, rõ ràng cùng nhau động thủ, vì cái gì Yến Tuấn Khanh có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Yến Tuấn Khanh không dám động, hào hung, thật đáng sợ. Cuối cùng, Lâm Lam mới nhớ rõ đứng ở cửa Diêm. Yến Diêm có cái gì muốn ăn sao? Ân, không đúng, xem ngươi một thân thương. Chỉ sợ chỉ có thể ăn chút thanh đạm điểm. Tới trước nhà chính ngồi, nơi này có thu thập đâu. Ngữ Hà, ngươi trước mang Yến Diêm đi nghỉ ngơi lại đến hỗ trợ. Ta nhiệt nhiệt cấp ông ngoại bà ngoại chuẩn bị cháo trắng. Liền cho các ngươi đoan đi tốt lạp tương đương. Cơ Ngữ Hà đối Lâm Lam phản ứng thực vừa lòng. Trả lời đến dị thường vui sướng. Đi, bị thương trở về đại anh hùng. Đi trước nghỉ ngơi một chút. Ăn lập tức tới. Yến Diêm, như thế nào tổng cảm thấy chính mình bị bỏ qua đâu? Bình thường tới nói, không phải hẳn là trước tới thăm hỏi ta cái này. Vừa thấy chính là trọng thương người bệnh sao? Như thế nào cảm giác? Tiểu cốt địa vị, đều so với ta quan trọng, đem hết thảy sự tình đều xử lý tốt, không màng một thân đều là thương. Trước tiên liền gấp trở về Yến Diêm, ở tiểu cốt tranh sủng thành công chăm chú nhìn hạ, cảm giác được mặc danh ủy khuất, quật cường không nghĩ di động. Quả nhiên, Diêm liền biết, cái gì đồng sinh cộng tử chiến hữu tình, ở tranh đoạt tiểu lam quan ái thượng, đều là plastic tình. Căn bản chịu không nổi khảo nghiệm mà ni còn tốt là, bởi vì phòng bếp động tĩnh quá lớn, đem bảo bán hạ cùng thạch khi chân đánh thức, nhìn thấy một thân thương Yến Diêm, bảo bán hạ lập tức đem người mang đi, chuẩn bị chẩn bệnh một phen, không phải không tin được mặt khác bác sĩ, nhưng là nhà mình hài tử nhà mình đau, nhiều ít năm không có gặp qua bị thương như vậy nghiêm trọng hậu bối. Bọn họ có thể không lo lắng sao? Thẳng đến lúc này, bảo bán hạ mới có thể lý giải cái này sốt ruột hài tử cha mẹ tâm tình. Những cái đó xanh tím ngoại thương không tính, não chấn động, nội thương, xương sườn da nẻ, chân trái tay phải sai vị gãy xương, năm ngón tay xương tay bất đồng trình độ đứt gãy, vai phải xương bả vai có xuyên thủng tính súng thương. Từ đi theo đưa hắn trở về năm cái binh lính cầm trên tay đến Yến Diêm bệnh lịch sau. Bảo bán hạ cảm thấy xuất huyết não đều có nứt toạc khuynh hướng. Ha ha, ngươi còn sống, thật là mạng lớn, toàn thế giới chỉ có ngươi một cái siêu cấp anh hùng sao? Có bản lĩnh, ngươi liền thương hảo mới trở về, mà không phải đỉnh một thân thương liền lăn trở về tới ngại ta mát. Hiện tại, lập tức cho ta nằm trên giường đi, nơi nào tới hùng hài tử, loại này thương, còn có thể đứng sao? Lâm Lam phủng một nồi cháo trắng ra tới thời điểm, nhìn thấy chính là ông ngoại đối với Yến Diêm giống to hình ảnh. Ông ngoại, bảo bán hạ nhìn đến trước mắt tiểu tử, ở nhìn thấy ngoại tôn nữ một cái chớp mắt, đôi mắt tỏa sáng đến tựa như lang nhìn thấy thỏ trắng. Nhịn không được trợn trắng mắt, ta đều lười đến nói chuyện, ăn trước đồ vật đi. Này vài vị đồng chí, Yến Diêm rốt cuộc tìm được cơ hội biểu hiện hắn ủy khuất. Cướp giới thiệu, bọn họ đều là tới bảo hộ tiểu cốt, rõ ràng thân bị trọng thương, thiếu chút nữa chết đi chính là chính mình, chính là bất luận là tổ chức vẫn là bộ đội, đối tiểu cốt ngược lại càng thêm coi trọng một ít, cũng không phải ta tưởng vội vã trở về ân, kỳ thật hắn là, bất quá là tiểu cốt không muốn đãi ở quân doanh, đây cũng là hắn xúi dục châm ngòi. Ta chỉ có thể đi theo đã trở lại, nếu không phải hắn kiến nghị tiểu cốt đại náo quân doanh. Chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy. Bảo bán hạ cùng Lâm Lam. Cái gì? Này mấy tháng, Yến Diêm cảm thấy chính mình thật sự thực khổ. Càng nhiều đồ vật, ta không thể nói. Bất quá không đề cập bảo mật nội dung. Ta lại có thể nói một chút bởi vì ta thượng một cái nhiệm vụ làm cái kia dụ dỗ phạm thất bại. Thảm hại duyên cớ, người nọ đối ta hận thấu xương rất nhiều. Đã sớm đối ta hết thảy cũng rõ ràng. Ở M thị điên cuồng hành động, mục đích bất quá là muốn tìm ta báo thù mà thôi, bỏ mạng đồ đệ hắn liền không có nghĩ tới muốn. Chính mình tồn tại, hắn chỉ là tưởng ở cuối cùng nhật tử, điên cuồng phá hư, hủy diệt, làm thế nhân nhớ rõ có hắn như vậy một cái kẻ điên tồn tại mà thôi, bị một cái kẻ điên theo dõi. Còn cần thiết muốn đi bước một dựa theo hắn hướng dẫn đi. Cửu tử nhất sinh, không cần quá kích thích. Còn hảo ta đem tiểu cốt mang đi, bằng không ta liền vô pháp tồn tại đã trở lại. Các ngươi có hay không phát hiện, tiểu cốt là đặc thù. Bắt đầu, Yến Diêm liền có cảm giác, tới rồi cùng nhau làm nhiệm vụ thời điểm. Hắn mới xác nhận, nó có thể nghe hiểu người ngôn ngữ, tựa hồ còn có thể trình độ nhất định thượng lý giải nhân loại quan hệ xã hội. Ý tưởng cùng hành vi, có rất nhiều lần, ta đều thiếu chút nữa mất mạng. Vẫn là tiểu cốt giúp ta liên hệ bộ đội, không thể nói chính là, cái kia kẻ điên còn có kẻ điên tụ tập lên kẻ điên. Có một nửa đều là chết ở tiểu cốt móng vuốt hạ. Loại này sinh vật, quả thực tựa như điện ảnh bên trong nói kỳ binh giống nhau tồn tại. Quốc nội có cái hình tượng cách nói, chính là thành tinh, ai có thể tưởng tượng, một con biến dị miêu, có thể nghe hiểu nhân loại nói. Còn có thể học được sử dụng nhân loại máy móc đâu. Tuy rằng loại này động vật trên thế giới không phải không có. Nhưng là chỉ số thông minh hoàn toàn có thể đạt tới cùng nhân loại một cái tiêu chuẩn. Còn có thể cùng nhân loại vô biếng nhắc hợp tác giao lưu. Trước mắt đã biết, giống như chỉ có tiểu cốt một cái. Ân, thực xin lỗi, tiểu cốt hiện tại đã là một con có quân hàm chức vị miêu. Ta đại biểu quốc gia tới hỏi một chút, các ngươi nguyện ý làm nó hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ sao? Miêu, vừa mới nói xong, một đạo màu cam thân ảnh liền mang theo hung ác tiếng kêu chiều hắn đánh thẳng mà đến. Yến Diêm có thể khẳng định, như vậy va chạm, hắn đại khái có thể trực tiếp tán giá nhập xưởng trung tu. Còn tốt là Lâm Lam không biết như vậy làm được. Trực tiếp ở không trung liền đem thân hình có chút khổng lồ tiểu cốt ôm lấy. Ngoan, đừng nháo, miêu ô tương đương miêu ô tương đương miêu miêu miêu tương đương tiểu cốt ủy khuất làm nũng lên án. Trong đó nội dung Yến Diêm là nghe không hiểu, nhưng là Lâm Lam kia đề phòng ánh mắt lại là không làm bộ. Hào hào hào, nhà của chúng ta tiểu cốt chỉ thích đãi ở nhà, nơi nào đều không đi, tiểu Lam tuyệt đối sẽ không bán đi tiểu cốt. Đột nhiên phát hiện chính mình trong lòng nhân tâm hảo cảm độ lập tức thanh linh diêm. Không xong, thất sách, hắn không nên cứ như vậy cấp liền nghĩ đêm này vướng bận miêu lộng đi. Hết chương.